Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 245, Chí Tôn Hoặc Cốt Lộ Phong Mang. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia từng đạo cháy hừng hực hỏa xa. Ở kia trong hư không cháy ra một đạo thật sâu màu đen vết tích. Hùng mãnh vô cùng hướng kia tiểu tuệ minh nhào tới. Núi nhỏ kia thật lớn đuôi dài. Cũng là ở đó, cũng trong lúc đó. Một thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Hướng tiểu tuệ minh trên thân hình hung hăng quất tới. Một kích này rất là tàn nhẫn. Nếu như bị đánh trúng, kia tiểu tuệ minh nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Hoặc là bị trong nháy mắt thiêu hủy thành một nhóm tro bụi. Ta nói rồi, người ân tình, ta sẽ còn, chấm ngoặc kép, vậy không xa xa hai tay nắm quyền. Trong đôi mắt đẹp hiển hiện ra kiên quyết vẻ ngọc linh lung. Tự lẩm bẩm nói, tuyết đao hám bát phương. Mọi người ở đây đều có điểm tay chân luống cuống. Không biết này tiếp theo nên ứng đối ra sao lúc, một đạo khẽ kêu vẻ. Đột ngột ở nơi này trong hư không đột nhiên vang dội lên. Ngay sau đó, một đạo trắng như tuyết thiến ảnh. Ở đó sơn loan trên chợt nhảy lên một cái. Hai cái tùm trong tay thon. Bất ngờ xuất hiện hai cây sáng như tuyết trường đao. Này hai đem trường đao. So với trước tuyết ảnh cuồng đao càng rộng lớn mà chói mắt. Phảng phất như là đất trời sinh ra mà thành. Không muốn nha. Ngươi đây là chịu chết. Ở đó Ngọc Linh lung tung người nhảy lên ở bán không. Sau đó giống như một đạo phiêu phi tuyết hoa như vậy, cấp tốc hướng kia năm cái ngọn lửa hừng hực. Hỏa hòa nhau tới lúc, kia đứng ở bán không chi trung linh hư tử sắc mặt đột nhiên một dạng vội vàng hét to đạo. Hắn rất là minh bạch, này mặc dù Ngọc Linh lung lợi hại, nhưng là, này họa đạo công pháp uy lực. Vốn là xa xa ở những công pháp khác trên, ở đâu là nàng có thể đối kháng, huống chi, kia âm võng thực lực bản thân, cũng là đã đạt tới cảnh giới cực cao, nếu như còn nữa này họa đạo cao cấp công pháp cửu anh họa quyển gia trì. Hắn lực công kích giờ phút này đã đạt tới một loại rất là trình độ kinh người, nhưng là, đã là tới không đến, tại hắn còn nói lúc. Kia trắng tinh yểu điệu thân thể đã là thật nhanh nhảy ra ngoài. Kia năm cái lửa cháy hừng hực tốc độ không chậm. Nhưng là Ngọc Linh lung coi như hợp đồng hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Tốc độ kia cũng là thật nhanh. Trong nháy mắt đã đến kia năm cái lửa cháy hừng hực trước. Phá cho ta, chấm ngoặc kép, nàng hét lớn một tiếng. Tiếng quát rung trời. Sau đó hai cái măng cánh tay chợt vung lên. Chỉ thấy kia hai cây sáng như tuyết trường đao phẳng phất như là dài con mắt một dạng trong nháy. Mắt hóa thành tám đạo đao ảnh. Hướng về kia ngọn lửa hừng hực thiêu đốt năm đạo hỏa xà cùng với núi nhỏ kia như vậy hung hăng. Quất tới thật dài cái đuôi lớn bổ tới. Ha ha, tiểu cô nương, ta đây tìm ngươi khắp nơi đâu rồi. Không nghĩ tới, ngươi lại đưa mình tới cửa. Hảo hảo hảo. Vậy hãy để cho các ngươi làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi. Ha ha ha, ở đó tám đạo sáng như tuyết đao ảnh hướng kia hỏa xà cùng cái đuôi lớn nhanh chóng chém tới lúc. Kia cửu anh hung thú chỗ, một đạo âm trầm cười to chi âm, cũng là bỗng nhiên vang dội lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy đao kia ảnh ở chợt lóe bên dưới. Cùng kia hỏa xà cùng với cái đuôi lớn ở đó giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ. Kinh thiên động địa, ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội lên. Nhưng là, chỉ thấy kia từng cái sáng như tuyết đao ảnh. Nhanh mạnh vô cùng chém tới lúc. Cũng rất là bất hạnh. Đầu tiên là bị kia hừng hực hỏa xà trong nháy mắt đốt thành từng đạo hơi nước. Lượn lờ phiêu tán, rồi sau đó kia mấy đạo đao ảnh, càng thê thảm hơn, đang cùng kia thật dài cái đuôi lớn tiếp xúc bên dưới. Lại bị trong nháy mắt bắn ra mà quay về, nhanh mạnh vô cùng, từng đạo chém ở kia trắng như tuyết, tịnh ảnh trên. A, chấm ngoặc kép, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng, ở đó trong cao không đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia Ngọc Linh Lung nhất thời thân thể mềm mại đông lại một cái. Kia thân thể trên, đó là có từng tia máu tươi chậm rãi thấm vào mà ra. Cả người phẳng phất như là một mảnh bồng bềnh bông tuyết. Lung la lung lay hướng kia phía dưới bồng bềnh đi. Nhưng là, kia bồng bềnh xuống thân thể mềm mại nhưng là cũng không có trực tiếp bồng bềnh mà xuống. Mà là mềm nhũn rơi xuống ở một cái ấm áp ôm trong ngực chính giữa. Hai cái cao giáo giơ lên hai cánh tay, đưa nàng chậm rãi kéo đi qua, dính sát vào kia kiên cố trên lồng ngực. Sau này nhưng không cho lại như vậy cậy mạnh, có ta đây, chấm ngoặc kép, lời nói mặc dù lác đác con số, nhưng là phần kia thương tiếc cùng ấm áp, đã để cho nàng đau đớn, đều tựa như là giảm nhẹ đi nhiều. Nàng không nói gì, chỉ là cứ như vậy yên lặng nằm, khóe miệng có chút rung động mấy cái. Một giọt thanh lệ, chậm rãi chiếu xuống, ở Tiểu Tuệ Minh đang khi nói chuyện, kia năm đảo đã phá đao ảnh hỏa xà cùng với kia thật dài cái đuôi lớn. Cũng là ầm ầm đến trước mắt, ta chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia hừng hực tới nóng rực hỏa xà, cùng với ở trong mắt, càng lúc càng phóng đại thật dài cái đuôi lớn. Lớn tiếng nói. Giờ phút này, đỉnh đầu của đó phía trên u tối thanh long vai diễn châu hỏa quyền. Đã là cùng kia đã dung hợp sinh diệt chi tự dung hợp. Kia u tối đồ họa bên trong, cũng là dần dần tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia quanh co quanh quẩn uy vũ thanh long, cũng là dần dần có linh động cảm giác. Nhưng là, kia hỏa xà cùng với cái đuôi lớn, tới đột nhiên. Mặc dù là bị Ngọc Linh Lung ngăn trở mà dừng lại một cái chớp mắt, nhưng là đem khoảng cách cũng là quá gần, xúc động kia thanh long vai diễn châu đã là tới không đến. Tiểu Tuệ Minh trong đồng tử cũng là xông ra một vệt vẻ tàn nhẫn, chỉ thấy hắn đột nhiên một cái xoay người, đem kia sau lưng đưa ra ngoài. Ngươi thực ra không cần phải như vậy, ta chỉ là báo ân mà thôi. Chấm ngoặc kép. Kia trong ngực Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp đỏ bừng, nức nở nói. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, bởi vì kia năm đạo gấu hùng xí liệt hỏa xà cùng với núi nhỏ kia như vậy cái đuôi lớn, giờ phút này đã là hung hăng đánh vào cái kia rất là đơn bạc sống lưng trên. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, từng đạo thiêu đốt cùng với quất thanh âm, rất là thanh thúy truyền tới. Kia giữa không trung kiết nhiên mà đứng Linh Hư Tử cùng với xa xa Sơn Loan trên thượng quan đài. Trưởng lão đám người trong lòng mạnh mẽ rút ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác một tòa cực kỳ nóng bỏng núi lửa đột nhiên đặt ở trên thân hình một. Dạng nhất thời đau xèo xèo lên tiếng, thân thể cũng là không tự chủ được cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Bất quá hắn là không biết, ngay tại hắn cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống đi lúc. Vậy bốn phía toàn bộ mọi người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời cả kinh không nói ra lời. Buồn bực nhất, phải kể tới kia đã dung nhập vào kia cửu anh hung thú bên trong âm võng. Hắn thông qua kia cửu anh đầu trên bất ngờ thấy. Kia năm đạo có thể trong nháy mắt đem một cái hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả thiêu hủy thành hư vô. Nóng rực ngọn lửa, ở hung hăng nhào tới Tiểu Tuệ Minh phần lưng lúc, nhưng là cũng không có dễ như bỡn, mà là bị hắn phần lưng đột ngột hiện ra mà ra một đạo thất thải vầng sáng cho chậm rãi hóa giải đi. Chỉ là đưa hắn phần lưng áo quần cháy hỏng mà thôi. Ngay cả da thịt cũng không có thương tổn được. Kia thật dài cái đuôi lớn sau đó tới, cũng là hung hăng quất vào kia rất là đơn bạc trên thân hình là. Lại vừa là một đạo nhàn nhạt thất thải vầng sáng nhanh chóng hiện ra. Đem vậy cũng lấy trong nháy mắt đem một cái hợp thể cảnh cường giả tiền phế vỡ nát lực đạo to lớn. Hoàn toàn hóa giải đi, chỉ còn lại có chưa tới một thành. Này, cái này cũng thật là quỷ dị chứ. Âm Mộng hoảng hốt, trong lòng trong lúc nhất thời phiên giang đảo hải, lại không tự chủ được đối với Tiểu Tuệ Minh sinh ra một tia câu ý. À, lại là Chí Tôn Họa Cốt. Xem ra, ngươi cho ta kinh hỉ còn rất nhiều nha. Ha ha ha, kia Kiết Nhiên đứng ở bán không chi trung linh hư tử. Cặp mắt chợt mở ra, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo, một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười, chậm rãi ở đó trên gương mặt chậm rãi hiện ra. Tiểu Tuệ Minh cấp tốc xuống phía dưới một bên rơi đi. Một bên hắn là như vậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, kia ngã xuống thế, lại dần dần chậm lại, cho đến chậm rãi rơi xuống kia mênh mông trên đồng bằng. Ngươi trước chờ ta một hồi, ta đem lão hỗn đản kia giải quyết trở lại cùng ngươi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi cúi đầu, nhìn kia trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, nhẹ nói đạo, sau đó một phản thủ, từ kia trong nạp giới lấy ra một quả cao cấp chữa thương đan dược. Cho Ngọc Linh Lung nhanh chóng uy hạ, kia đan dược vào miệng tức hóa, quyển kia tới mặt đẹp trắng bệch Ngọc Linh Lung ở trong chốc lát liền khôi phục chút khí lực, nàng vội vàng giãy giụa lên, đứng ở đại địa trên, mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nặng nề gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xoay người lại, hai cái bút vẽ, tại hắn xoay người lúc, vậy lấy nhưng có bát quái hình dáng, cấp tốc họa động, người đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đây sẽ không khách khí, bất kể ngươi là ngàn năm vương bát vạn năm quy, hôm nay, ta đều sẽ để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh động khắp nơi, đỉnh đầu của đó trên thanh long họa quyển, ở đó hai cái bút vẽ nhanh chóng họa động lúc, cũng là đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, một cái quanh co quanh quẩn màu xanh cự long, đột phá họa quyển. Đột nhiên ở đó phía trước trong hư không hiện ra, Long Châu trở về vị trí cũ, ở đó to lớn thanh long ở trong hư không thoáng hiện mà ra lúc. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia vốn là nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu của đó trên quang cầu. Trắng như tuyết quang mang tản ra mà ra, hướng kia thanh long cự trảo bên trong màu xám ám Long Châu bắn mạnh tới. Vo ve, chấm ngoặc kép. Ở đó quang cầu chính xác bắn vào kia trong Long Châu lúc, quyển kia liền hào quang rực rỡ màu xanh cự long, nhất thời quang mang sâu hơn, từng đạo sáng như tuyết thiểm điện, ở đó đã là hào quang muôn trượng trong Long Châu đùng đùng liên tục không ngừng thoáng hiện mà ra. Kia trong hư không, từng mảnh không gian mảnh vụt ở đó thiểm điện chiếu sáng chém bên dưới, tứ tán bay lượn. Từng cái đen nhánh không gian phá động, nhanh chóng hiện ra, giống, chấm ngoặc kép, một tiếng liệu lượng tiếng rồng ngâm. Ở nơi này trong hư không đột nhiên vang dội lên, chấn động đại địa một trận run lẩy bẩy. Chỉ thấy kia to lớn thanh long long thủ, đột nhiên nâng lên, kia to lớn đại long trong mắt, hết sạch bắn ra bốn phía. Nó giống như một đạo to lớn màu xanh thiểm điện, vèo một tiếng. Hướng kia đã cả kinh tam hồn xuống hai hồn to lớn cửu anh bản thể lao thẳng tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, kia âm võng khí giận sôi lên, nhưng là đã là không thể tránh né. Kia to lớn thanh long thân thể, tứ chảo vũ động, đạp phá hư không, Long Châu diệu thế, đã đến trước mắt, kia cự đại long chảo cùng với thiểm điện đại tác Long Châu. Đã là hung hăng hướng hắn đập có thể tới. Hoành, thình thịch, chấm ngoặc kép, kia vốn là uy phong lẫm lẫm to lớn cửu anh, ở đó thanh long điên cuồng công kích bên dưới, cũng rất là không chịu nổi một kích, mấy cái hiệp đi xuống, kia cứng rắn da thịt liền bị công phá đi, chín cái đầu đầu lâu bị miễn cưỡng oanh bạo, trong lúc nhất thời đầy trời huyết vũ cuồng xuất ra, đem kia vùng quê bên trong nhuộm một mảnh đỏ thẫm. A, chấm ngoặc kép, một đạo cực kỳ vang dội tiếng kêu thảm thiết ở đó trên đồng bằng đột nhiên vang dội lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.